Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, đường xá chung, Cố Hề Lịch đem ngọc bội gỡ xuống tới, Dương Chi Bạch ngọc hoàn toàn bị nhiễm hồng, mặt trên vết rách cũng đã biến mất, nàng có thể cảm nhận được, hồng ngọc liền ở bên trong, ngọc có thể dưỡng hồ ly, đãi ở bên trong so đãi ở bên ngoài càng tốt. Đem ngọc một lần nữa hệ trở về, Cố Hề Lịch đi sờ hầu bao, bạch cây đậu, Lịch Lịch, làm sao vậy, giống như có cái gì rớt, mở ra hầu bao, phát hiện là trang người ngẫu nhiên ca ca hộp không thấy. Cố Hề Lịch liên tưởng, quả nhiên như thế, bạch cây đậu cũng liếc mắt một cái nhìn ra hầu bao bên trong thiếu đồ vật. Vốn dĩ phình phình hầu bao bẹp đi xuống, tự nhiên là bên trong thể tích lớn nhất đồ vật không thấy. Hầu bao khóa kéo không biết khi nào mở ra, hắn cảm thấy này không phải ngoài ý muốn, mà là người ngẫu nhiên có ý định thoát đi. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, ta liền cảm thấy nó có vấn đề, bạch cây đậu. Chạy liền chạy, cổ cổ quái quái đồ vật, lưu lại không chuẩn còn sẽ hư lịch lịch sự, không chịu khống chế đạo cụ, vứt bỏ cũng không đáng tiếc, nó chủ động rời đi còn bớt việc. Thì thật Cố Hề Lịch đã sớm không cần người ngẫu nhiên ca ca. Chính là mơ hồ cảm thấy cái này cao cấp tài liệu chế tác người ngẫu nhiên có chính mình tư tưởng. Đối vong linh huyết nhục tham lam làm người hãi hùng khiếp vía. Có ý thức đem nó để đó không dùng lên, làm Cố Hề Lịch đem như vậy quý đồ vật vứt bỏ. Nàng cũng luyến tiếc, liền vẫn luôn mang theo trên người, vốn dĩ tính toán mang nó rời đi địa cầu. Nhưng thật ra người ngẫu nhiên chính mình không muốn rời đi ăn mòn khô. Hiện tại suy nghĩ một chút, người ngẫu nhiên đã thực thông minh, phía trước nó không chạy, ước chừng là cảm thấy còn có cơ hội, đi theo Cố Hề Lịch không chuẩn còn có thể ăn đến một ít huyết nhục. Sau lại mới cảm thấy đi theo nàng ăn no vô vọng, dần dần hết hy vọng, có thể phán đoán ra lại không rời đi liền không có cơ hội. Quyết đoán tìm đúng thời cơ chạy trốn, loại đồ vật này thật là người ngẫu nhiên sư chế tạo ra tới sao? Một nhân loại có thể đem linh hồn giao cho lắp ráp lên con rối. Vẫn là ở nàng không biết thời điểm, người ngẫu nhiên ca ca thân thể bị cái gì có địa vị đồ vật cấp xâm chiếm. Nếu là người trước, người nọ ngẫu nhiên sư thiên phú liền quá khủng bố, người sau cũng làm sờn tóc gáy. Cố Hề Lịch vẫn là có điểm đáng tiếc, tuy rằng không tính toán tiếp tục sử dụng, đến liên bang cũng có thể lấy tới đổi tiền, bạch cây đậu. Lịch Lịch thiếu tiền nói, có thể đem bạch cây đậu bán đổi tiền, người yên tâm lạp, ta khẳng định so người ngẫu nhiên đáng giá, đây là thực đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Cố Hề Lịch nhướng mày, người bỏ được rời đi ta, đương nhiên không bỏ được, ngắn ngủi chia lìa ta là có thể nhẫn nại. Chờ tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, ta liền lập tức lưu trở về, sẽ không rời đi Lịch Lịch lâu lắm. Bạch cây đậu, người khăng khăng ta có thể lặp lại mua bán, vẫn luôn cấp Lịch Lịch kiếm tiền, người ngẫu nhiên liền không được, hắn bị bán đi liền sẽ không lại trở về. Từ kinh tế hiệu quả và lợi ích thượng xem, ta so với hắn hữu dụng, ta một cái để một vạn cá nhân ngẫu nhiên. Lịch Lịch không cần đau lòng chút tiền ấy. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, thực chi kỷ không sai. Cũng thực ấm, nhưng nỗ lực phương hướng có phải hay không có chút vấn đề. Chờ Cố Hề Lịch đi đến sân ga thời điểm, vừa vặn nghe được xe buýt ra trạm đô đô thanh. Cũng là vừa khéo, nàng vừa ra tới, chính đuổi kịp xe buýt rời đi. Chung quanh cũng không thấy Khương Chí thân ảnh. Khẳng định là ở ly trạm xe buýt thượng, Cố Hề Lịch liền phải chờ tiếp theo chiếc xe. Hơn 10 phút sau, Mã Hữu Hữu đầy người là huyết chạy tiến sân ga, như là một con bị chọc giận dã thú, cầm một cây đao hô to. Khương Chí ngươi ra tới, hắn tìm chung quanh Khương Chí thân ảnh. Phẫn nộ làm hắn mất đi lý trí, hắn kỳ thật một chạy tới, nên biết Khương Chí đã rời đi. Nơi này không có chướng ngại vật, Khương Chí nếu là ở chỗ này, tuyệt đối tàng không được. Cố Hề Lịch xem trên cổ hắn còn có ngọn lửa bị bỏng dấu vết. trong lòng biết hắn trên người thương không nhất định tất cả đều là cùng người khác đánh nhau khi ai. Cũng có hắn ca ca Mã Lận Phân, Cố Hề Lịch trong lòng hơi hơi thở dài. Hắn trạng thái quá kém, nếu mặc kệ hắn tiếp tục đi xuống, người khả năng liền điên rồi. Thật vất vả đi đến trung điểm, lúc này điên mất cũng quá đáng tiếc. Cố Hề Lịch, Khương Chí ngồi trên nhất ban xe buýt rời đi, Mã Hữu Hữu như là lỗ tai nghe không thấy giống nhau. Cũng nhìn không tới Cố Hề Lịch tồn tại, như vậy đi xuống không được. Một cái thủ đao, Cố Hề Lịch đem hắn cấp gõ hôn mê. Mã Hữu Hữu nằm liệt lạnh băng trên sàn nhà, Cố Hề Lịch cũng không có đem hắn hướng trường ghế thượng dọn. Không đến mức nằm một hồi liền sinh bệnh đi cứu trợ trạm cũng có thể trị liệu. Hắn đợi lát nữa nói không chừng còn muốn nháo, lộng trường ghế thượng dễ dàng ngã xuống, ra ngoài Cố Hề Lịch dự kiến. Nửa giờ lúc sau, hắn phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, sau lại chậm rãi cuộn tròn thành một đoàn. Ngũ quan nhăn lại, không tiếng động mà khóc, nhị mễ năm đi vào tới thời điểm, hắn đều còn không có đình chỉ khóc thút thít, nước mắt đã tụ thành một bãi thủy, này một vị tìm được đường sống trong chỗ chết cũng là đầy mặt sầu khổ. Ngồi ở trên ghế liền bắt đầu thở dài, Cố Hề Lịch, người đồng đội đâu, nhị mễ năm thiếu chút nữa cũng khóc, bọn họ ở phía sau. Cố Hề Lịch suy đoán bọn họ trong đội ngũ là có người đã xảy ra chuyện. Vừa mới tình huống như vậy hỗn loạn, mỗi người đều ở tranh đoạt sách báo. Cố tình có Khương Chí xé thư không có bị phạt hành vi trước đây. Tìm không thấy chính mình sách vở người, chưa chắc sẽ không khởi ý xấu. Ta không thể rời đi, muốn cho tất cả mọi người ở chỗ này bồi ta. Thư bị xé rớt, liền vĩnh viễn không thể rời đi vong linh lĩnh vực. Lúc sau 2 cái giờ, lục tục có du khách đi vào sân ga, tất cả đều là tân du khách, không có một cái lão du khách ra tới, lĩnh chủ tìm ra, đều là tân du khách thư, 2m5 đội ngũ, tổng cộng có 3 người chạy ra tới, ngược lại là cho tới nay tồn tại cảm rất thấp 2 cái nam du khách, không chịu một chút thương, nguyên vẹn ra tới, thẳng đến xe buýt tiến trạm, đều không còn có du khách đi ra. Lúc này khoảng cách Cố Hề Lịch tới sân ga đã qua đi 6 tiếng đồng hồ. Tài xế, chúc mừng các vị, chúng ta hiện tại sắp sửa đi trước cứu trợ trạm Mơ Siêu. Cố Hề Lịch lên xe thời điểm có một chút lo lắng ngọc bội bên trong hồng ngọc, nguyện hồ quả nhiên thần kỳ. Nàng lo lắng là dư thừa, thẳng đến nàng ngồi ở vị trí thượng, cảnh báo khí cũng không vang, này một quan xem như qua. Xe khởi động, Cố Hề Lịch tinh thần mạc danh có chút phấn khởi, cư nhiên không hề buồn ngủ, cho dù là nàng, cũng sẽ đối sắp tới cứu trợ trạm có một vạn cái tò mò. Tuy rằng tới cứu trợ trạm cũng không đại biểu tuyệt đối an toàn, nàng như cũ sẽ cảm khái, không cần lại tiến vong linh lĩnh vực, thật sự thật tốt quá, không ai có thể ngủ, sở hữu du khách đều trợn tròn mắt. Cố Hề Lịch mở ra phát sóng trực tiếp khí, nàng nhìn đến làn đạn tất cả đều là mang theo nước mắt khóc mặt. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười một cái, nàng không có nói tái kiến, nhưng sở hữu người xem đều biết, không có cái nào chủ bá ở tới cứu trợ trạm lúc sau còn sẽ phát sóng trực tiếp. Cứu trợ trạm là căn cứ quân sự, không cho phép phát sóng trực tiếp, người địa cầu tới tinh tế lúc sau. Cũng có một ít sẽ tiếp tục tiến hành phát sóng trực tiếp. Nhưng Cố Hề Lịch khẳng định sẽ không. Nàng hiện tại không thiếu tiền, cũng không thích tùy thời tùy chỗ bị người nhìn chăm chú. Này hẳn là nàng cuối cùng một lần mở ra phát sóng trực tiếp khí. Ban đầu biết địa cầu phòng phát sóng trực tiếp thời điểm. Nàng trong lòng là đầy cõi lòng phẫn uất, thứ này thực ghê tởm. Một đám cao cao tại thượng ngoại tinh nhân nhìn người địa cầu lịch hiểm ký. Nhưng nàng cũng không phải có bao nhiêu tư bản người. Ký xuống kế hoạch hợp đồng, nàng liền quyết định khai phát sóng trực tiếp. Này có thể kiếm tiền, cũng là nhất khả năng liên hệ thượng lão già thúi biện pháp. Thật sự khai phát sóng trực tiếp, Cố Hề Lịch cũng không cảm thấy nhiều chán ghét. Đặc biệt là biết liên bang nhân cũng là người địa cầu lúc sau. Bọn họ có lẽ cũng không phải nhiều ái xem huyết tinh kích thích đồ vật. không phải đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác tử vong thượng. Rất nhiều người thật sự chỉ là bị gen sở khống chế. Không thể hiểu được ái địa cầu, thực nguyện ý nhìn xem địa cầu tình huống, cho dù là tận thế địa cầu, không có mất đi đồng bạn hai cái nam du khách cảm xúc tương đối ổn định. Đi mặt sau xe tái tủ lạnh lấy nước uống, trên mặt đều mang theo tươi cười, rốt cuộc ngao đến cùng, uống uống, hai người hốc mắt liền đỏ, một đường đi tới, ai đều không dễ dàng. Cố Hề Lịch nhìn đến có người hỏi huyết sắc người yêu là chuyện như thế nào. Nàng thực nguyện ý thỏa mãn người xem lòng hiếu kỳ, liền đánh gãy hai cái nam du khách rong dài. Kia đối tình lữ sao lại thế này? Bọn họ là cuối cùng từ thư viện ra tới. Hẳn là đối sau lại phát sinh sự tình nhất rõ ràng. Hai người liếc nhau, trong đó một cái mở miệng. Không gọi tình lữ, nên gọi oán lữ, em đi. Sợ tới mức ta cũng không dám yêu đương. Một khác nói, ta độ cao tổng kết một chút. Đây là cái, ta bạn trai trăm phương ngàn kế muốn giết chết ta chuyện xưa, sẽ rớt tư chính là nữ du khách. Cố Hề Lịch có rất nhiều suy đoán, còn đoán quá nam du khách huyết sắc người yêu ý nghĩa hắn cuối cùng sẽ chết ở rắn giết ái nhân. Trên tay, kết quả cũng không phải, này chuyện xưa còn có xoay ngược lại. Cố Hề Lịch không có cùng tiểu tình lữ nói qua một câu. Cũng không cảm thấy hai người ở chung có chỗ nào kỳ quái. Chủ yếu xác thật không lưu ý bọn họ. Giảng tố chuyện xưa người chưa chắc liền khách quan. Nhưng có thể nghe một chút. Tiểu tình lữ nhận thức kỳ thật còn không đến một tháng. Cảm tình thực hảo là bởi vì cộng đồng hoạn nạn. Cô nương này gần nhất lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Nàng tổng cảm thấy ái nhân đối nàng không có hảo ý. Có một lần nửa đêm từ khách sạn trên giường tỉnh lại. Nàng nhìn đến chính mình thủ đoạn ở lấy máu, mà ái nhân cầm chén ở tiếp, mơ mơ màng màng mà ngủ. Nàng ngày hôm sau tỉnh lại trên cổ tay không có miệng vết thương. Đêm qua sự tình giống như là một giấc mộng, nhưng nàng sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thanh hắc, xác thật là huyết khí không đủ bộ dáng. Loại này hoài nghi, thời thời khắc khắc đều ở ái nhân quan tâm cùng bảo hộ chung bị đánh mất. Nhưng mở ra kia quyển sách, nàng nhìn đến vừa vặn là chính mình tử vong. Nàng là bị ái nhân hút khô huyết chết đi. Cố Hề Lịch, nàng mới có thể xé rớt huyết sắc người yêu. Nam du khách, nàng cũng không hiểu lầm bạn trai. Nguyên lai trên thế giới còn có hấp thụ ái nhân máu biến cường thiên phú năng lực. Sống lâu thấy. Cũng quá khủng bố, nhị mễ năm, cùng sát thê chứng đạo một đạo lý. Sát người thường vô dụng, đến sát thê tử, ái ai liền phải giết ai. Bị ái người quá thảm, nam du khách, chính là như vậy cái đạo lý, khó có thể tưởng tượng. Sẽ kích phát loại này thiên phú năng lực nhất định là quái vật đi. So vong linh còn vong linh, loại này thời điểm, Cố Hề Lịch liền sẽ cảm thấy. Chính mình thiên phú năng lực cũng không tệ lắm mơ siêu tài xế. Cứu trợ đứng ở, thỉnh chư vị mang lên chính mình tùy thân vật phẩm, mau chóng xuống xe Cố Hề Lịch tắt đi phát sóng trực tiếp khí phía trước. Thấp giọng nói, tái kiến, bằng huyết sắc người yêu run bần bật JPG tổng cảm thấy lịch lịch người như vậy sẽ nguyện ý. Làm chủ bá, đều đủ gọi người kinh ngạc, ta thế nhưng không có ý thức được. Lần này chính là lịch lịch cuối cùng một lần khai phát sóng trực tiếp. Mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa thở dài một hơi. Sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cùng phòng phát sóng trực tiếp bên trong hàng năm đóng giữ các vị đại lão cũng có quan hệ. Hắn cũng ở trong đó khống chế làn đạn hướng phát triển. Mặc kệ như thế nào điểm tô cho đẹp địa cầu phòng phát sóng trực tiếp tồn tại. Này đó hoa chứ tiền đánh thưởng chủ bá người. Trước sau đều cùng đấu thú trường thượng người xem giống nhau. Đa số đều là tới tìm kiếm kích thích, liền tính là hắn, cũng không thể nói đúng chủ bá tình cảnh đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Có thể cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nói tái kiến. Kia đối chủ bá tới nói liền thật tốt quá, người bình thường sẽ không muốn như vậy vô ý nghĩa mạo hiểm. Ai không nghĩ muốn sống ở không có nguy hiểm trong thế giới đâu. Người xem cáo biệt, có vẻ thực tái nhợt, vậy đừng nói nữa, một hai phải lời nói, liền chúc phúc nàng, tái kiến, chúng ta liên bang thấy a, phải hảo hảo a, tác giả có lời muốn nói, lễ Giáng sinh vui sướng, cùng với đến muộn, vậy buổi tối thấy a, cảm tạ ở 2019, 12, 24, 22, 54, 33 đến 2019 trừ 12 đến 25, 18, 55, 59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, dương lộ một hai cái, mi, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mi hai cái, xâm chi yêu tinh nại á, an sky lộ, cây đi miêu, 41.491.138. Đảo Fiji, manh thứ cá một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hải yên lặng 59 bình, siêu, mộng tưởng đông thoại 50 bình, ngược gió chấp đuốc 40 bình, viên lãng 34 bình. Nhất nhị, đường thất, phong, hoài nguyên trường hàm, thanh phong canh 30 bình, miêu, sparrow 28 bình, quả bưởi 27 bình, bạch kính đình tiểu kiều thê 24 bình, không uống thuốc cũng manh manh đát, lăng la, dâm bụt vô song, tiểu điên, toàn mộc, đảo Fiji 20 bình, khanh rượu thư 15 bình, họa lạnh phiệt 14 bình, như nguyệt phu nhân, mua nước tương miêu, thầm thị hoa, hồng lục lạc, điên tiểu dương, tưu, mênh mông, hồn đạm tiểu đệ, chân dài béo cô bé, xa, huyên huyên nhiên, không đứng đắn tiểu quả quýt, 10 bình, phù lộ ôn khê 9 bình, trục xương 8 bình, cầu cầu tương, 37.241.951, minh nguyên 5 bình, dương da béo quất 4 bình, người đoán ta đoán không đoán 3 bình. Phỉ thường du nhã hai bình, bạch gia công tử, thủy kính hàm ngọc, tâm ngửi tường vi, phơi nắng đại mèo lười, a mộc văn, miêu miêu người yêu thích, sinh khí, mỗi ngày loạn mã, a cá nha, tiêu thần, 38.748.690, 20.487.360 một bình. Phỉ thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.